Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đôi với rãnh lõm nhẹ nhàng, không tiếng động mà mở ra. Thái Thắng, Tai Sân mỉm cười nói, các ngươi hẳn vẫn còn vài điều muốn giao phó cho những kẻ hầu. Ta sẽ không vào, cứ an tâm chọn lựa cẩn thận, không cần bận tâm đến thời gian. Mấy ngày nay ta phụng mệnh đồng hành, tông chủ đã ban cho ta không ít lợi ích, chờ thêm một chút cũng thể hiện ta tận tâm mà thôi. Diệp Yến, Yeyan và hai người nhìn nhau, đều hiểu được ý tốt của Thái Thắng, cùng nhau hướng hắn cúi người cảm tạ. Sau đó, hai người bước vào cánh cửa lớn, cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Phòng không lớn lắm, chỉ khoảng 3 trượng vuông. Phía trước một truyền tống trận, 4 nam 4 nữ xếp hàng ngay ngắn. Người hầu là nam tu, nữ tỳ là nữ tu. Diệp Thù, Yesu đảo mắt qua căn phòng, ánh nhìn đầu tiên không phải là những người hầu này, mà là trận pháp truyền tống được khắc trên tường phía sau họ. Trận pháp ấy tựa như một cánh cửa, có thể tưởng tượng rằng không gian ở phía bên kia, hoặc vẫn là một trận truyền tống, hoặc giống như nơi này, là một cánh truyền tống môn. Điều này khác biệt so với những trận pháp truyền tống thông thường. Bên phải phòng có một chiếc bàn gỗ, trên đó cũng có một trận pháp truyền tống nhỏ. Trong trận đặt 8 tấm lệnh bài phụ, chính là những thứ mà Diệp Yến và Diệp Thù sẽ phát cho đám người hầu. Trong Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, những người hầu không có chủ nhân sẽ mang lệnh bài thân phận đơn giản. Khi họ có chủ nhân, lệnh bài sẽ được đổi thành loại lệnh bài phụ liên kết với chủ nhân. Mấy người hầu thấy Diệp Yến và Diệp Thù bước vào, liền nhanh nhẹn hành lễ. Đồng Thanh nói, gặp qua hai vị sư huynh. Trước khi đến đây, bọn họ đã biết rõ người thuê mình là một cặp đạo lữ. Vì vậy không cần biết họ trực thuộc ai, tự nhiên phải kính trọng cả hai người. Đồng thời, bởi Lưu Vân Tông không bạc đãi người hầu, cách xưng hô cũng không bắt buộc gọi là chủ nhân, mà chỉ cần gọi là sư huynh, sư tỷ, nhắc nhở họ không được chảnh mảng tu luyện. Ai ai cũng có cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Diệp Thù gật đầu nhẹ, nói, ta là Diệp Thù, vị này là đạo lữ của ta, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chư vị sư đệ sư muội, xin cứ tự giới thiệu. Yến Trường Lan đứng bên cạnh, không nói một lời nào. Đám người hầu lập tức hiểu rằng, mọi quyết định về họ, từ việc đi hay ở, hay mệnh lệnh sắp tới, đều do vị sư huynh có khí chất lạnh lùng này làm chủ. Họ đều là những người tinh ý, chỉ nhìn qua đã hiểu rằng nếu được giữ lại, sau này nên hành xử ra sao. Rất nhanh, bọn họ trao đổi ánh mắt, quyết định tự giới thiệu theo thứ tự từ cao xuống thấp dựa trên tu vi. Trong đám người, có một nam tu cao lớn với vóc dáng tương tự Yến Trường Lan. Tuy dung mạo không anh tuấn nhưng đôi mắt dài hẹp lại toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn là một kiếm tu trúc cơ tầng 6. Rõ ràng so với một nam tu cùng cấp bậc trong phòng thì chiến lực vượt trội hơn. Nên là người đầu tiên mở miệng. Kiếm tu cao lớn giữ thái độ kính cẩn, nói, thuộc hạ là Thạch Trấn, Si Trân, đã lĩnh ngộ ra lưu hỏa kiếm đạo, sở trường nhất là lưu tinh kiếm pháp, ngoài ra còn thông thạo 12 môn kiếm pháp khác, tuy có thể xử lý tạp vụ nhưng không chuyên sâu. Một kiếm tu khác, dáng người gầy gò, dung mạo bình thường, cũng có tu vi trúc cơ tầng 6, nhưng giống như Thạch Trấn. Ánh mắt cũng lộ vẻ lạnh lẽo, cho thấy cả hai đều là những kẻ giỏi giết chóc. Kiếm tu này cũng giữ vẻ kính cẩn, tự giới thiệu, thuộc hạ là Dư Viên, Yêu Duên, đã lĩnh ngộ ra lưu quang kiếm đạo, sở trường nhất cũng là lưu tinh kiếm pháp. Ngoài ra biết một chút về trận pháp, nhưng không chuyên sâu, quả nhiên Lưu Vân Tông lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Diệp Thù yêu cầu hai người giỏi giết chóc, và cả hai đều là kiếm tu, kiếm pháp sở trường giống nhau, nên khi giao chiến, phối hợp lại càng mạnh mẽ. Chân ý mà họ lĩnh ngộ ra tuy có vẻ khác biệt, nhưng thực chất đều là những nhánh nhỏ của chân ý tinh thần. Lưu tinh hóa thành lưu hỏa, hoặc lưu quang, cả hai đều cực nhanh, hoặc mãnh liệt, hoặc nhanh nhẹn, phù hợp với kiếm pháp. Trong đa số các trận chiến đều có thể chiếm ưu thế. Sau đó, hai nữ tu tiến lên, cả hai đều có tu vi trúc cơ tầng 5. Đồng loạt hành lễ, thuộc hạ Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, sở trường quản lý nội vụ, cũng có thể luyện chế một vài loại đan dược phù hợp cho tu sĩ luyện khí và trúc cơ. Do đó có khả năng nhận biết nhiều loại linh thảo. Thuộc hạ La Ngâm, Luo Yin, giỏi tiếp đón khách khứa, giám sát các yến tiệc lớn nhỏ, cũng có thể xử lý nội vụ và kinh doanh cửa hàng. Tiếp theo, bốn người còn lại đều có tu vi trúc cơ tầng 4, lần lượt bước lên tự giới thiệu. Thuộc hạ Sư Tuệ, Si Huy, sở trường chăm sóc linh thực, có thể bố trí một số trận pháp hỗ trợ sự sinh trưởng của linh thực. Ngoài ra cũng có thể quản lý nội vụ và giám sát yến tiệc. Thuộc hạ Trung Tử, Trông Di, giỏi nấu nướng, cũng có thể kinh doanh cửa hàng và xử lý nội vụ. Thuộc hạ Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai, sở trường xử lý công việc bên ngoài và kinh doanh cửa hàng, cũng có thể xử lý nội vụ. Thuộc hạ Khổng Hào, Công Hào, sở trường xử lý công việc bên ngoài và kinh doanh cửa hàng, cũng có thể chế biến linh thực và ủ rượu linh. Diệp Thù, Ie Su, chăm chú lắng nghe từng người, sau đó quan sát kỹ lưỡng 6 người còn lại ngoài hai kiếm tu. Thu Lam Hồng có dung mạo mỹ lệ, vẻ ngùng dịu dàng, khiến người nhìn thấy mà sinh lòng thương cảm. La Ngâm thì dáng người cao ráo, nhan sắc lộng lẫy, ánh mắt sáng ngời đầy cuốn hút. Cả hai đều là mỹ nhân, tuy khí chất khác biệt, nhưng đều toát lên vẻ khéo léo, đảm đang. Sư Tuệ dung mạo khá ưa nhìn, hơn hẳn ở khí chất ôn nhu. Trung Tử thì tướng mạo bình thường, nhưng cũng có vẻ hiền lành, chân thật như Sư Tuệ. Châu Hồng Hải để râu cằm ngắn, vẻ ngoài thực tựa trung niên, toát lên phong thái trầm ổn. Khổng Hào thì có vẻ danh mãnh hơn, tuổi tác xem ra ngang bằng Châu Hồng Hải, nhưng không để râu, gương mặt nhẵn nhụi, thường trực nụ cười ba phần thân thiện. Khi bị Diệp Thù dò xét, Châu Hồng Hải và các đồng bạn đều không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Họ nhận ra hai đệ tử thân truyền trước mắt tuổi đời chỉ ngoài đôi mươi, nhưng đã là kết đan tu sĩ. Đặc biệt, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan còn đạt đến kết đan nhị truyền. Nghe nói, họ vốn đến từ hạ giới, vượt qua những khảo nghiệm nghiêm ngặt để tiến vào linh vực. Tư chất như vậy, thật khiến người ta phải kính sợ. Chính vì vậy, khi được lựa chọn, tất cả đều sẵn lòng đến phục vụ. Họ hiểu rằng, chỉ cần người mà họ phụng sự càng có tư chất tốt, thực lực mạnh, thì bản thân họ cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Bên cạnh tiền lương và phần thưởng, thậm chí khi chủ nhân đột phá tu vi, thành tích đó cũng được ghi nhận như công lao phục vụ tận tâm của họ, đem lại thêm phần thưởng. Lúc này, tất cả người hầu chỉ cảm thấy ánh nhìn lạnh lùng của Diệp Thù như xuyên thấu họ, như thể nhìn thấu cả tâm can, khiến họ không dám thở mạnh, bất giác sinh ra sự kính nể. Sau một hồi lâu tưởng chừng bất tận, họ mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh của tu sĩ trẻ áo xanh. Nếu đã vậy, chư vị sư đệ sư muội hãy theo ta và đạo lữ cùng đi. Nhóm người hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt đáp, vâng, Diệp sư huynh. Diệp Thù từng ở Diệp gia, Iezia, tiếp xúc đủ loại người, cũng từng nắm giữ quyền hành lớn trong gia tộc, nên khả năng nhìn người của y vô cùng sắc sảo. Sau khi quan sát 8 người hầu, y có thể nhận ra họ có thể đôi chút nhỏ nhen trong lòng, nhưng tuyệt không phải loại người gian trá hiểm độc, đều là những kẻ đáng để sử dụng. Cách chương